Thủ tướng mời xem đơn ly hôn, chương 141 ngoại truyện cuộc sống tình cảm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141 ngoại truyện cuộc sống tình cảm. Thủ tướng, ngài không nghĩ vị trí đệ nhất phu nhân của chúng ta đã bỏ trống quá lâu rồi sao? Cảnh này đã được camera quay cận cảnh vào thủ tướng, khi anh nghe thấy câu hỏi này, ánh mắt anh liền nhìn về phía nữ hoàng. Sau đó, một chuyên gia phân tích ngôn ngữ cơ thể đã gọi đây là tiềm thức, nhưng sau đó thì anh đã chuyển được trạng thái của mình sang ý thức. Lúc này, ngài thủ tướng chỉ nhún vai cười nhẹ ẩn chứa sự vui vẻ thích thú. Một loạt hành động này được hiểu là nữ hoàng không muốn kết hôn. Ngài thủ tướng cũng khá giữ thể diện cho Susan, anh bảo thư ký ghi lại câu hỏi của Susan và hứa sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Khi anh nói điều này, khán giả cả nước đều thấy ngài thủ tướng nhìn thẳng vào nữ hoàng, trong khi nữ hoàng thì né tránh ánh mắt anh. Lần này, không cần đến chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, ai cũng có thể nhận định nữ hoàng không có ý định kết hôn. Màn đêm buông xuống, mọi người đang háo hức mong chờ được nhìn thấy công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue trong bữa tiệc nhậm chức của thủ tướng được tổ chức tại số 1 đường Jose. Công chúa nhỏ và hoàng tử bé là con của ngài thủ tướng, nên tham gia vào ngày đặc biệt này là hợp lý. Có rất nhiều hình ảnh trong bữa tiệc được chụp lại bởi các quan chức và một số vị khách mời bí mật. Tuy nhiên, không hề thấy bóng dáng của công chúa nhỏ và hoàng tử bé. Là để tránh những soi mói, hay là muốn cắt đứt hoàn toàn những mong mỏi và hy vọng trong lòng dân chúng Goran. May mắn thay, mặc dù không có bóng dáng của công chúa nhỏ và hoàng tử bé, nhưng đến gần nửa đêm, người ta mới thấy Lucini lọt vào một số bức ảnh chụp do vợ của một đại sứ đăng lên. Là bảo mẫu của hoàng tử bé Blue, Lucini và hoàng tử bé luôn không thể tách rời. Hoàng tử bé sinh sau đẻ muộn và thể lực kém hơn chị gái rất nhiều, thường xuyên bị ốm. Vì vậy mỗi lần đi ra ngoài, Lucini luôn phải mang theo một cái túi lớn chất đủ thứ. Tại bức ảnh hiện trường do phu nhân của đại sứ đăng lên, Lucini đeo một chiếc túi lớn trên vai, hiển nhiên là bà đi theo hoàng tử bé tới bữa tiệc. Giờ thì có thể tắt đèn mà ngủ cho ngon rồi. Sự kiện công khai đầu tiên của công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue là vào ngày 1 tháng 4. Công chúa nhỏ đội mũ che nắng và đi giày cao su nhựa tỏ ra khó chịu khi lần đầu tiên phải đối mặt với hàng trăm ống kính máy ảnh của phóng viên. Em trai trốn sau lưng mẹ, chị gái vùi mặt vào mẹ. Sau khi nữ hoàng thủ thỉ tỉ tê vào tai hai chị em, hai nhóc mới quay mặt ra mỉm cười. Sự kiện công khai đầu tiên của công chúa và nhỏ hoàng tử bé khiến người dân Goran rất háo hức. Ban đầu mọi người tưởng chỉ là làm động tác giả vờ lấy lệ thôi, nhưng sau khi chứng kiến hai bạn nhỏ trồng những cái cây cao ngang mình dưới cái nắng như thiêu như đốt, bọn họ thấy xót xa trong tim và bắt đầu vỗ tay tán thưởng hai chị em. Hai nhóc đã khiến hoàng gia tự hào vì có một công chúa và hoàng tử như vậy, công chúa nhỏ và hoàng tử bé của chúng ta đúng là rất đặc biệt. Lúc này, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue sắp tròn 3 tuổi. Nhìn tóc hai chị em ướt đẫm mồ hôi, một số trưởng lão ở Goran đã cùng nhau nhắn nhủ với nữ hoàng bệ hạ, người nỡ lòng nào nhìn vị trí làm bố của những đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn như vậy luôn bị bỏ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng ngày lặng lẽ trôi đi, nữ hoàng và thủ tướng như muốn nói với tất cả mọi người rằng họ đang trải qua cuộc sống độc lập không liên quan đến nhau, ai đi đường nấy, những dịp lễ Tết quan trọng, họ sẽ giao tiếp và tương tác với nhau như một lãnh tụ và một vị nữ hoàng của đất nước. Mặc dù cũng có khá ít tin đồn scandal liên quan đến cuộc sống của họ, nhưng không có nghĩa là không có. Năm ngoái, nhà tài trợ chính đầu tiên cho cuộc bầu cử là một phụ nữ Ukraine. Cô cũng là nữ hoàng, một tân nữ hoàng đầy sức sống, trẻ trung xinh đẹp với khối tài sản hơn 10 tỷ đô. Cô đã trúng tiếng sét ái tình với ngài thủ tướng ngay lần gặp đầu tiên. Mới đây, cô còn mua một chiếc du thuyền Ý có giá hơn 100 triệu đô la Mỹ, chiếc du thuyền được đặt tên theo chữ cái đầu tiên trong tên của thủ tướng. Bên phía này nữ hoàng cũng được người ta cầu hôn, đó là một thuyền trưởng người New Zealand. Mặc dù anh ta không giàu như cô gái Ukraine kia, nhưng kinh nghiệm tích lũy được khi làm thuyền trưởng cũng là những tài sản không thể nào mua được bằng tiền. Tuy nhiên, điều mà người ta vẫn thường bàn tán chính là, mỗi năm đến ngày hạ chí, anh đều đi thuyền từ New Zealand đến Goran, neo thuyền trên sông Goran, gần ngay khu vực công viên nữ hoàng. Ban ngày anh tham gia các hoạt động cộng đồng của hoàng gia, đến tối sẽ cùng nữ hoàng cắm trại qua đêm. Anh chàng New Zealand đã làm những việc này trong suốt 10 năm qua, ngay cả khi nữ hoàng trở thành đệ nhất phu nhân, con thuyền của anh vẫn đến đúng hẹn vào ngày hạ chí. Phải biết rằng, 10 năm trước nữ hoàng vẫn chỉ là một ứng cử viên không sáng giá lắm cho ngôi vị nữ hoàng. Tình yêu của chàng trai New Zealand đối với nữ hoàng cứ tĩnh lặng như thế, an yên như gió xuân mưa phùn. Bên kia cô gái Ukraine thể hiện thứ tình yêu sôi nổi cuồng nhiệt. Bên này, ngày hạ chí sắp tới, công chúa nhỏ và hoàng tử bé đã đón sinh nhật tròn 3 tuổi. Một số phương tiện truyền thông quốc tế còn ví von mối quan hệ hiện tại giữa nữ hoàng và thủ tướng như tình thế bế tắc trong một trận bóng đá. Thậm chí một vài kênh báo chí còn dám nói rằng nữ hoàng và thủ tướng sẽ bất ngờ tuyên bố chia tay trong một ngày đẹp trời nào đó, cũng giống như rất nhiều cặp đôi minh tinh nổi tiếng từng trải qua mối tình lãng mạn, một tuần trước còn bị chụp ảnh cùng nhau đi đến nhà hàng dùng bữa, nhưng một buổi sáng thức dậy đã có tin họ chia tay trong êm đẹp. Những nhận xét, không mấy lạc quan, của truyền thông quốc tế khiến người dân Goran cảm thấy khó chịu, vừa muốn phản bác lại, nhưng lại vừa cảm thấy những phân tích đó khá có lý. Vào ngày hạ chí, đúng lúc truyền thông Tây Ban Nha đăng tải một loạt bức ảnh, ngay cả khi bối cảnh của những bức ảnh này là một đám tang thì vẫn khiến người dân Goran phấn khích. Trước khi có những bức hình đến từ Tây Ban Nha này, họ nhận được tin bà ngoại thủ tướng đã qua đời vào thứ sáu tuần trước. May mắn thay, thủ tướng và bà ngoại đã được gặp mặt nhau lần cuối. Cáo phó được công bố vào ngày Chủ nhật, thủ tướng được bà nuôi dưỡng từ tấm bé, sự ra đi của bà ngoại là sự mất mát to lớn đối với thủ tướng. Vào lúc này, sẽ tốt hơn nếu nữ hoàng có thể ở bên cạnh thủ tướng. Tang lễ của bà ngoại thủ tướng được tổ chức vào thứ tư. Người dân ở Goran đã nhìn thấy nữ hoàng xuất hiện tại lễ tang như họ mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue cũng tham dự tang lễ, nữ hoàng cùng hai nhóc đứng trong đội ngũ gia quyến của người đã khuất. Không chỉ đứng trong khu vực này, mà trang phục của họ cũng được phân cấp bậc theo tang lễ của người Hoa. Rõ ràng là, đúng vậy, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue đã tham dự tang lễ với tư cách là chắt của người đã khuất. Tin tức này được truyền thông Tây Ban Nha cung cấp và những người bạn thân thiết của gia đình cũng xác thực điều này. Dòng tin tức giấy trắng mực đen được viết rõ ràng cùng với những hình ảnh minh họa, người dân Goran như thể nhìn thấy được ánh trăng. Sau đó, rất nhiều tin tức được truyền đi. Khi còn sống, bà ngoại thủ tướng là một nhà từ thiện tích cực có ảnh hưởng nhất định ở Madrid. Nhiều người đến dự lễ tang để bày tỏ niềm thương tiếc và gửi lời chia buồn, khách khứa tham dự bao gồm các thành viên hoàng gia, quan chức chính phủ, người nổi tiếng và thường dân. Một vài người trong số họ kể lại, khi đó thủ tướng và nữ hoàng đứng trong khu vực gia quyến để cảm ơn khách viếng. Các nhân viên phụ trách lễ tưởng niệm đã chứng kiến cảnh nữ hoàng ôm chặt thủ tướng sau khi lễ truy điệu kết thúc. Trong toàn bộ quá trình này, hai người không hề giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ. Trong một khoảnh khắc, nữ hoàng chậm chậm đi về phía ngài thủ tướng cúi đầu, nữ hoàng tiến lên phía trước một bước, thủ tướng liền gục lên vai của nữ hoàng, cô khẽ kiễng chân, vỗ về anh mãi. Đúng là trải qua 6 năm sau khi lập lời thề vợ chồng thì mới có tình cảm, khi nói đến đây, giọng điệu của người kể chuyện xôi trào, dạt dào tình cảm. Chi tiết này khiến những người lo lắng dõi theo ngài thủ tướng cảm thấy thật may mắn khi nữ hoàng đã có mặt ở đó. Sáng sớm ngày thứ Bảy, một đoạn video clip dài 53 giây đã lan truyền trên mạng Goran. Đoạn phim khi lại cảnh tượng tại sân bay lúc nửa đêm. Sân bay của thành phố Goose cũng chẳng có gì thú vị, nhưng điều khiến người dân Goran nhìn chăm chú không chớp mắt chính là đoàn người đi ra từ cửa xuất nhập cảnh tại sân bay. Đi đầu tiên chính là hai vệ sĩ của thủ tướng đều mặc áo choàng đen, thủ tướng là người thứ ba, anh đang bế một đứa bé để nhập cảnh. Khi nhìn rõ khuôn mặt đứa bé mà thủ tướng đang bế, nhiều người vô thức bật thốt lên. Hoàng tử bé Blue, đúng vậy, hoàng tử bé đang ngủ say sưa trong vòng tay của ngài thủ tướng. Đây có thể nói là cơ hội chỉ có một lần trong đời, người chụp ảnh muốn di chuyển máy ảnh lại gần hơn, tuy nhiên, có vẻ như là ngài thủ tướng đã đoán ra có người đang chụp lén. Theo lời của người đó, khi ánh mắt của ngài thủ tướng hướng về phía mình, cô suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại. Ai cũng biết ngài thủ tướng rất coi trọng quyền riêng tư. Nhưng người quay trộm kia lại không ngờ rằng, thủ tướng chỉ nhìn cô ra hiệu trật tự và giữ im lặng. Sau đó, thông qua một người bạn làm việc ở hãng hàng không, người này mới biết hoàng tử bé Blue bị cảm sốt trên đường trở về từ Tây Ban Nha. Trong video, công chúa nhỏ Alice được Lucini bế, nữ hoàng và Lucini mệt mỏi đi cạnh nhau đằng sau thủ tướng, trên tay nữ hoàng là một chiếc túi với một số đồ dùng cần thiết hàng ngày của bọn trẻ. Thư ký riêng của nữ hoàng mang một chiếc túi lớn, theo sau là bảo mẫu, bác sĩ gia đình và đoàn hộ tống của hoàng tử bé. Một nhóm người họ cứ thế đi qua trước ống kính máy ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài bước nữ hoàng đuổi kịp thủ tướng, có lẽ lo lắng cho hoàng tử bé đang bị cảm sốt, thủ tướng dừng bước lại thì thầm vào tai nữ hoàng vài câu. Cuối cùng, dường như trông thấy nữ hoàng có vẻ mệt mỏi vì sau cuộc hành trình dài, anh chạm nhẹ tay lên má nữ hoàng tự nhiên áp má mình vào bàn tay của thủ tướng. Nói đến màn tương tác dài 5 giây của nữ hoàng và thủ tướng, các cô gái ở Goron xem đến 10 triệu lần cũng không chán. Nhóm người nhanh chóng biến mất khỏi máy quay, và độ dài video clip là 53 giây. Video clip này được quay bởi một người làm việc tại sân bay, nguyên nhân lớn nhất khiến cô đưa video clip này lên mạng là thủ tướng đã hướng về phía cô và đưa tay ra dấu. Xuyệt ánh mắt như muốn nói. Xuyệt nhỏ tiếng chút con của tôi vừa mới ngủ. Chắc hẳn do cậu bé vừa mới ngủ nên họ không xua đuổi hay gay gắt với cô, sợ rằng những hành động to tiếng với người quay clip sẽ đánh thức cậu bé mà anh đang ôm ấp trong lòng. Đoạn video dài 53 giây này đã khiến người dân Goron vô cùng thích thú. Tò mò chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả là hình ảnh không khí một gia đình bốn người hòa thuận rất đầm ấm. Theo kinh nghiệm trước đây, đoạn video sẽ sớm biến mất hoàn toàn, nhưng đến sáng hôm sau, đoạn video vẫn còn lan truyền trên mạng. Chưa dừng lại ở đó, giới truyền thông Goron xưa nay vốn luôn giả câm giả điếc về chuyện của nữ hoàng cũng trích dẫn lại đoạn video này, đưa tin thủ tướng đã trở về sau khi dự đám tang của bà ngoại. Tại cuộc họp báo thường kỳ lúc 10 giờ sáng, người phát ngôn của văn phòng thủ tướng cũng xác nhận thủ tướng vừa trở về từ Tây Ban Nha và sẽ trở lại làm việc tại số 1 đường Jose vào ngày mai. Câu trả lời của văn phòng nữ hoàng cũng tương tự. Những động thái này có thể được hiểu rằng mối quan hệ của hai người bọn họ đang tiến thêm một bước quan trọng. Những ai đang mong muốn hợp thức hóa mối quan hệ giữa nữ hoàng và người đứng đầu đất nước có thể tìm đến một quán rượu và thoải mái nhâm nhi thưởng thức đồ uống rồi. Mùa khai giảng sắp tới, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue trở thành học sinh của trường học Forest. Như cái tên đã cho thấy, trường Forest là một trường được mở ra nhằm tập trung vào việc khám phá thiên nhiên, triết lý giảng dạy của trường là khơi gợi sự tò mò của trẻ em về thế giới và khai thác tiềm năng của trẻ. Sau khi công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue nhập học, tất cả những tay paparazzi giỏi nhất bắt đầu hành động. Cuối cùng, vào ngày thứ 36, một camera giấu kín đã bắt được hình ảnh của ngài thủ tướng. Đó là một ngày trước ngày nghỉ lễ của Goron, bãi đậu xe đầy ô tô đang chờ đón con em về nhà. Không có gì ngạc nhiên khi một dáng người mảnh khảnh bước xuống từ chiếc Chevrolet, áo sơ mi và quần âu sẫm màu với chiếc mũ lưỡi chai đội sụp che kín mặt, trông không khác gì những ông bố trẻ trung. Khi vừa lìa đến bóng dáng mảnh khảnh cao lớn ấy, những tay săn ảnh có kinh nghiệm đã thoáng ngỡ ngàng. Vì sợ ảnh hưởng đến các học sinh khác, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue luôn là những đứa trẻ tan học cuối cùng. Công chúa nhỏ và hoàng tử bé được bảo vệ hoàng gia hộ tống đến bãi đậu xe, thường thì bảo mẫu sẽ đón họ về cung điện Jose. Hôm nay, phía sau bảo mẫu có thêm một bóng người. Bình thường nếu mẹ có thời gian thì mẹ cũng sẽ xuất hiện, nhưng người này lại cao hơn mẹ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, ngay tin nổi bật ở các trang nhất, các đơn vị truyền thông Goron đều đưa tin và ảnh về việc ngài thủ tướng tới đón công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue tan học. Những bức ảnh đã châm ngòi cho một đêm sục sôi náo nhiệt của người dân ở Goron, và các chuyên gia phân tích cảm xúc và chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cũng rất tích cực. Sau một hồi phân tích thì những chuyên gia này đã đưa ra kết luận, trước mắt có thể thấy công chúa nhỏ có vẻ thân thiết với ngài thủ tướng hơn một chút. Bạn thấy đấy, công chúa nhỏ Alice chạy như bay tới trước mặt ngài thủ tướng, còn hoàng tử bé Blue thì vẫn bước đều đặn như thường. Về điểm này, một số người làm việc trong cung điện đã nói. Nếu như người đứng đợi trước cổng trường là nữ hoàng thì chắc chắn hoàng tử bé sẽ chạy thật nhanh và bỏ chị mình lại phía sau. Đại ý là hoàng tử bé có vẻ thân thiết với mẹ hơn. Nhưng mà vấn đề ai thân thiết với ai hơn thì tạm thời gác qua một bên đã. Lúc này điều quan trọng là việc ngài thủ tướng đến đón công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue. Cư dân mạng Goron vô cùng sốt ruột, không thể chờ nổi đến lúc có thể gửi những bức ảnh có liên quan đến các cư dân mạng nước ngoài, những người đã vu khống mỉa mai bịa đặt về mối quan hệ giữa nữ hoàng và thủ tướng, bạn có cần tôi cho bạn biết ý nghĩa đằng sau những bức ảnh này không? Chà, đúng là công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue là con của thủ tướng, nhưng chẳng phải là mẹ của hai đứa trẻ không xuất hiện sao? Một bộ phận không nhỏ cư dân mạng nước ngoài vẫn đang cố đấm ăn xôi. Hai ngày sau, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ ở Goron, những bức ảnh chụp gia đình bốn người của thủ tướng cùng với nữ hoàng, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue cho thiên nga ăn ở phía nam thành phố được công bố. Thủ tướng và nữ hoàng nhìn nhau dịu dàng qua những làn sóng lấp lánh, đẹp đẽ. Lại một vòng bốn mùa trôi qua, Jin trở thành người quản lý thư viện. Mọi công việc đều được giao cho cô, từ việc mua sắm đến những chủ đề quan trọng. Cái tên, Thư viện Quốc gia Goron, nghe thì có vẻ bóng bẩy, nhưng thực chất ở đây chỉ có 3 người làm việc, cứ hễ đến cuối tuần là Jin bận đến không thở nổi. Mặc dù bận nhưng ngày tháng trôi qua khá thỏa mãn. Ban đầu, Jin ứng tuyển vào vị trí này hoàn toàn vì ngài thủ tướng là một trong những người cấp vốn cho thư viện. Dần dần, Jin yêu thích công việc này thật sự, khi có thêm nhiều người bước vào thư viện, Jin cảm thấy rất vui vẻ. Đây là điều mà thủ tướng muốn thấy. Cô và ngài thủ tướng đều có chung một sự mong mỏi. Nếu như càng có thêm nhiều người hơn nữa bước vào thư viện thì nơi đây sẽ trở thành bến đỗ tâm hồn của mọi người. Mặt trời dần ngả về phía tây, nhiều học sinh trung học đang tụ tập trong thư viện. Trong phạm vi lãnh thổ đất nước này, nữ hoàng và thủ tướng được những đứa trẻ đó yêu thích hơn nhiều so với các ngôi sao nhạc pop Âu Mỹ. Các em thích nói về thủ tướng của nữ hoàng ngoài giờ học, ngay cả những điều vụn vặt xảy ra từ năm ngoái mà đến tận năm nay chúng vẫn còn kể mãi. Cuối tuần này các bạn trẻ có chủ đề mới để bàn tán, nữ hoàng sẽ đưa công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue đi thăm Đan Mạch. Đây là chuyến công du đầu tiên của công chúa nhỏ và hoàng tử bé. Công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue đến thăm quê hương của nàng tiên cá, bọn trẻ vô cùng hài lòng với địa điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue cũng sắp tròn 4 tuổi rồi. Trong năm qua theo lời của mọi người, công chúa nhỏ và hoàng tử bé lớn nhanh như thổi với tốc độ như ăn xương của thần, đây không phải là nói về vóc dáng thể chất mà là đang nói đến trí tuệ. Dường như tin tức cô giáo tiếng Tây Ban Nha đã được mời đến cung điện mới chỉ từ ngày hôm qua, hôm nay đã nghe thấy công chúa nhỏ và hoàng tử bé trò chuyện cùng vị khách nước ngoài này, mặc dù không quá trôi chảy lưu loát nhưng về cơ bản vẫn không gặp trở ngại nhiều khi giao tiếp. Năm ngoái, màn biểu diễn vào Giáng sinh của công chúa nhỏ và hoàng tử bé thậm chí còn làm người dân Goron choáng váng. Mới cách đó không lâu, họ vừa nghe nói công chúa Alice bắt đầu học múa ba lê, còn hoàng tử bé Blue thì dùng thời gian rảnh để luyện đàn, thế nào mà. Trong đêm hội Giáng sinh, cả hai chị em đều biểu diễn trôi chảy ấn tượng không hề có sai sót gì. Còn nữa, tại buổi đấu giá từ thiện do nữ hoàng tổ chức hồi đầu năm, công chúa nhỏ và hoàng tử bé đã sao chép tranh của Van Gogh ngay tại hiện trường. Đối với những bức tranh mà cả hai chị em sao chép lại, những chuyên gia bên ngoài đã đồng loạt đánh giá đây là tác phẩm của tác giả có ít nhất 10 năm kinh nghiệm, nhưng mà, khi nói về công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue, nữ hoàng lại vô cùng bình thản và khiêm tốn. Hai đứa chỉ biết sơ sơ về tiếng Tây Ban Nha thôi. Tiếng Tây Ban Nha biết một chút, tiếng Pháp, tiếng Đức cũng biết một chút. Alice đã học múa ba lê vì cô dạy múa rất xinh đẹp, đừng mong đợi con bé trở thành diễn viên múa, nó chỉ hứng thú được trong phút chốc thôi. Blue khá hứng thú với piano nhưng anh chàng lại thích nhiều thứ nên chỉ dành một ít thời gian cho piano. Hai chị em còn lâu mới trở thành thiên tài hội họa được. Mọi người tin tôi đi, ở nhà hai đứa cũng từng chép tranh Van Gogh mấy lần rồi nhưng cũng không bức nào ra hồn mấy, ai biết được vừa mới đến sự kiện thì lại vẽ vời ổn như vậy chứ. Khi nhắc đến điểm này, nét mặt nữ hoàng giờ khóc giờ cười, cuối cùng người dẫn chương trình đành đưa ra nhận xét, công chúa nhỏ và hoàng tử bé đúng là thần đồng. Nữ hoàng vỗ trán, nếu bạn muốn biết độ nổi tiếng của công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue ở Goron, hãy đến cửa hàng bách hóa thì sẽ hiểu. Đừng ngạc nhiên khi thấy những con búp bê hoạt hình mô phỏng hình ảnh của hai đứa nhóc được bán với giá rẻ nhất là $30 và phải đặt hàng trước. Trong năm qua, thủ tướng và nữ hoàng cũng đã đạt được những thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực mà họ phụ trách. Sản lượng hàng hóa của Goron mọi năm đều xếp thứ 6, thứ 7 trong khu vực châu Đại Dương thì năm nay đã lọt vào top 3. Nông sản Goron xuất hiện trong các container chở hàng ở các nước Ả Rập xa xôi. Số quốc gia ký, hiệp ước dẫn độ, với Goron đã chạm mốc 50, và bản báo cáo của ngài thủ tướng cũng vô cùng ấn tượng. Nữ hoàng cũng không hề kém cạnh, tuyến giao thông thành phố xanh do nữ hoàng kiến tạo đã được đưa vào khai thác từ đầu năm, đã thay đổi thói quen đi lại của 15 cư dân thành phố Goose, giảm thiểu lượng khí thải carbon và giảm bớt áp lực ùn tắc giao thông trong thành phố. Nữ hoàng đã thực hiện được những gì cô đã hứa, cây xanh bao quanh cửa kính ô tô, đàn chim bay lượn trên đầu thiên nga thong thả trải lông trên mặt hồ và nai sừng tấm không sợ ánh mắt của mọi người. Một ngày đẹp trời của người dân thành phố bắt đầu bằng một buổi sáng trong lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó là di sản vĩ đại mà nữ hoàng để lại cho đất nước này. Theo thời gian, nó sẽ trở thành cầu hoàng hôn, và đại lộ Champs-Élysées, như nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng được thế giới biết đến. Đây là đánh giá của các phương tiện truyền thông nước ngoài về trung tâm giao thông xanh chạy qua toàn bộ thành phố Goose này. Điều đáng nói ở đây là dự án kéo dài 750 ngày này không tốn một xu thuế nào của nhân dân, toàn bộ kinh phí xây dựng đều được quyên góp từ quỹ xã hội, nếu không có tiền thì cung cấp nhân lực. Công viên tình nguyện đã ghi lại những việc làm tốt của tất cả những người tham gia. Một nữ hoàng thâm tuyết như vậy sao lại không xứng được ca tụng cơ chứ? Đương nhiên rồi, trong vòng một năm qua cũng có quá nhiều tin đồn xoay quanh cuộc sống riêng của thủ tướng và nữ hoàng. Đối với sự hoài nghi về việc thủ tướng và nữ hoàng đang hẹn hò, xe của thủ tướng xuất hiện tại cung điện Hose vào đêm muộn và những người sống gần số 1 đường Hose cũng thường thấy xe của nữ hoàng lái ra khỏi dinh thự thủ tướng vào lúc sáng sớm. Những tin đồn như vậy đã trở thành chuyện thường. Có một điều đáng chú ý trong năm qua, trong cuộc phỏng vấn với nữ hoàng vào giữa năm, tình cờ từ châu Âu gửi đến tin vui rằng hoàng tử bé Blue đã giành được giải thưởng cuộc thi kỹ thuật số quốc tế U3. 5. Người dẫn chương trình chúc mừng nữ hoàng ngay trong buổi phỏng vấn, và xin nữ hoàng cho lời khuyên về việc nuôi dạy con cái. Nữ hoàng chỉ mỉm cười nói rằng, có lẽ cậu bé đã được thừa hưởng gen di truyền. Nhạy cảm với các con số, từ bố, như mọi người đã biết, ngài thủ tướng được biết đến như một người cuồng dữ liệu số má. Câu trả lời của nữ hoàng đã ngầm thừa nhận rằng ngài thủ tướng chính là bố ruột của các con cô. Có một thông tin tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề này, ngay lập tức thủ tướng đã đăng lại video phỏng vấn nữ hoàng trên mạng xã hội cá nhân của mình, với câu, bộ dữ liệu hấp dẫn nhất là số liệu với 3 thông số. Bộ dữ liệu với 3 thông số hấp dẫn nhất là gì? Thủ tướng muốn ám chỉ điều gì? Đám đông hoang mang, cuối cùng một người bạn của thủ tướng đã đưa ra câu trả lời bộ dữ liệu với 3 thông số hấp dẫn nhất là số đo của một ai đó. Người bạn này của thủ tướng còn tiết lộ thêm, đến 98% ngài thủ tướng đưa ra giải thích này là cho cơn đau khổ vì tình. Lần này nữ hoàng đi công tác nửa tháng trời, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, thật sự là một cảm giác khổ muốn chết, vì vậy anh đã uống rượu và lợi dụng nữ hoàng một chút. Vốn tưởng lần này cả hai bên đều công khai tán tỉnh thả thính nhau, ai ngờ chỉ là cảm xúc từ một phía. Khiến cho toàn thể nhân dân Goran nghĩ ngợi về số đo 3 vòng của mẹ của các con mình, hành động này đối với thủ tướng mà nói đúng là giết anh đi còn hơn. Người bạn của thủ tướng cũng nói, anh chắc rằng, ngày mai nhất định cái tên đó sẽ không thể tìm thấy đoạn ấy nữa, bởi vì ngài thủ tướng thân yêu của các bạn thật sự vô cùng ấu trĩ. Quả nhiên, mới sáng sớm, khi người ta truy cập vào trang cá nhân của ngài thủ tướng thì dòng trạng thái bộ dữ liệu 3 thông số hấp dẫn nhất, đã không cánh mà bay. Có vẻ như người được mệnh danh là bạn của thủ tướng, này hiểu thủ tướng rất rõ, vậy đây rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ trên toàn thể Goran này không quá 10 người biết danh tính của nhân vật này, và Jin may mắn là một trong số ít người được biết. Người được mệnh danh là bạn của thủ tướng, kia chính là con trai trưởng nhà Julia, tên là Julia Lịch. Đây là điều mà Jin biết được qua anh rể của mình. Đêm đó, chỉ có mình con trai trưởng nhà Julia cùng uống rượu với thủ tướng mà thôi. Sau đó khoảng nửa năm, nữ hoàng lại phải đi công tác, chuyến đi này cũng không ngắn. Những đứa trẻ trong thư viện bắt đầu đặt các giả thiết khác nhau. Điều gì sẽ xảy ra với thủ tướng lần này? Nhưng mà lần này, người gặp chuyện không phải là ngài thủ tướng, mà là công chúa nhỏ Alice, mà mọi chuyện lại xảy ra vào đêm ngay trước chuyến đi. Thời gian gần đây, công chúa nhỏ Alice bắt đầu trở nên mê mẩn mạng xã hội. Trước chuyến thăm Đan Mạch lần này, công chúa nhỏ đã đăng ký một tài khoản trên mạng, theo lời của công chúa nhỏ là để ghi lại và chia sẻ về chuyến công du đầu tiên. Video ngắn đầu tiên của công chúa nhỏ Alice được đăng tải một cách cẩn thận chỉn chu. Cô bé chia sẻ với mọi người về việc thu dọn hành lý trước chuyến đi, cư dân mạng tinh mắt nhận ra những điểm kỳ lạ trong đoạn video ngắn này. Điều kỳ lạ đã được các chuyên gia khoa học và công nghệ phân tích từng lớp một và được diễn giải cực kỳ rõ ràng dễ hiểu. Đôi mắt của bạn đã nhìn đúng rồi đó, đó là một cặp còng tay còn được treo trên thanh dây giường. Đoạn video ngắn được khôi phục từng khung hình, từ những cuốn sách xếp ngẫu nhiên đến một số hình ảnh đồ vật đặc trưng, sau đó đến màu rèm, khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng họ rút ra kết luận 99% đoạn phim ngắn của công chúa nhỏ Alice được quay tại số 1 đường Hose, và 85% phân tích kết luận rằng đó là một phòng làm việc, hơn 80% chỉ ra rằng chủ nhân của phòng làm việc này là ngài thủ tướng. Bạn đang đọc truyện tại webchuyenonline.com, phòng làm việc của ngài thủ tướng. OMG, trong phòng làm việc của ngài thủ tướng có giường. OMG, trên chiếc giường trong phòng làm việc của ngài thủ tướng còn có còng tay. OMG, OMG. Một chiếc còng được tìm thấy trên giường trong phòng làm việc của thủ tướng trước chuyến thăm của nữ hoàng. Đoạn video ngắn đầu tiên của công chúa Alice chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống của cô bé đã đưa người dân Goron vào chìm đại dương sục sôi đầy những phỏng đoán phấn khích. Chúa ơi, nữ hoàng trông thật trang nghiêm và thanh lịch, thật khó có thể tưởng tượng khi cô bị còng tay, mái tóc đen xõa tung và đôi mắt ma mị trông sẽ như thế nào nhỉ? Tất nhiên rồi, vẻ ngoài trang nghiêm và thanh lịch như vậy được gói gọn trong những số đo quyến rũ, thánh thần ơi. Trời ạ, cho tôi cốc bia lớn nhất, đầy vào, người đàn ông lực lưỡng vừa lướt điện thoại vừa thúc giục nhân viên phục vụ. Các quý bà quý cô cũng đứng ngồi không yên, trí tưởng tượng của phụ nữ phong phú hơn nhiều so với đàn ông, chẳng hạn. Còn khả năng khác mà, nhỡ đâu, nạn nhân, thật sự là ngài thủ tướng. Kết quả của lần chia sẻ chân thành đầu tiên của công chúa nhỏ Alice là khi nữ hoàng bay đến Đan Mạch cùng công chúa nhỏ và hoàng tử bé, trang web chuyên đăng tải video ngắn đã không tồn tại người dùng nào có tên như vậy nữa. Nhìn vẻ mặt tiêu nghỉu của công chúa nhỏ Alice khi lên máy bay, người dân Goron lại vui vẻ vô cùng. Tháng 12, dịp lễ Giáng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 12, buổi chiều, thư viện không có ai, Jin bật TV lên. Đài truyền hình thành phố Goose đang phát sóng lại buổi phỏng vấn trực tiếp công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue. Jin cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu chương trình này được phát sóng, phát đi phát lại nhiều lần như vậy, đương nhiên là vì mọi người rất thích xem. Công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue sắp bước sang tuổi thứ 5 rồi, đừng thấy hai đứa có ngoại hình giống y hệt nhau mà lầm tưởng, tính cách của hai chị em trái ngược nhau hoàn toàn, công chúa nhỏ thì khá hoạt bát sôi nổi còn hoàng tử bé thì trầm lặng hơn. Về độ gây sự chú ý thì không ai bì được với công chúa nhỏ, từ lúc 2 tuổi cô bé đã bắt đầu náo loạn đủ chuyện rồi. Nếu bạn lật dở lại ghi chép của hoàng gia Goron, nhất định sẽ không thể thiếu được sự kiện công chúa nhỏ làm một màn đi tìm mẹ. Hôm đó cung điện Hose đang có một bữa tiệc tiếp đón khách nước ngoài, chẳng ai biết làm cách nào mà công chúa nhỏ Alice lại tránh được tầm mắt của các bảo mẫu và thị vệ. Tại sự kiện ngoài trời hôm đó, người ta nhìn thấy có một vật nhỏ bé đang bò giữa những bậc thang, nhìn từ xa thì những bậc thang đó như kiểu thang La Mã cổ, và cái vật bò trên đó trông nhỏ bé đến tội nghiệp vô cùng. Khi đến gần kiểm tra, hàm của các thị vệ gần như rớt xuống đất, vật đang bò đó là công chúa nhỏ Alice trong chiếc váy xinh xắn màu hồng. Công chúa nhỏ nhớ mẹ, nhưng mà bậc thang cao quá, cô bé không đi được mà chỉ có thể bò lên từng bậc, khiến nữ hoàng nhìn thấy mà xót xa. Nữ hoàng cũng không để ý tới các vị khách quốc tế nữa, bế xốc công chúa nhỏ lên hôn lấy hôn để, cảnh tượng này đã trở thành một hình ảnh vô cùng ấm áp trong lòng người dân Goron. Các vị khách có mặt tại bữa tiệc cũng cầm điện thoại lên để chụp lại hình ảnh công chúa nhỏ rúc vào lòng mẹ cười khúc khích. Sau đó, công chúa nhỏ Alice bò trên bậc thang có biệt danh là kẻ gây rối, trong khi công chúa nhỏ Alice thành công trong việc thu hút sự chú ý thì thành tích của hoàng tử bé Blue nằm ở những giải thưởng từ những cuộc thi. Trong 2 năm qua, hoàng tử bé đã giành được tất cả các giải thưởng cuộc thi toán học dành cho lứa tuổi của mình. Tháng trước cậu bé cũng đã ám cúp Madame Curie, hay còn gọi là Olympic toán học trở về Goron. Bình thường, hoàng tử bé luôn ngồi yên lặng bên mẹ trông vô hại đối với mọi người và động vật khác. Nhưng một khi bước vào các cuộc thi, loại hào quang mà người khác không thể làm lu mờ sẽ phát sáng rực rỡ quanh cậu bé. Có người đã lấy những bức ảnh thời thơ ấu của ngài thủ tướng ra so sánh, cả hai bố con giống nhau vô cùng. Mỗi khi nhắc đến hoàng tử bé Blue, người dân Goron đều vui vẻ nói rằng: chúng tôi cảm thấy tự hào về cậu bé. Cứ như vậy, công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue ghi dấu ấn trong lòng người dân Goron theo cách của riêng mình. Lại một thứ hai nữa, đài truyền hình thành phố Goose lại phát lại buổi phỏng vấn trực tiếp của công chúa nhỏ và hoàng tử bé. Thư viện lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Trên khắp các đường phố Goron có thể thấy được khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của hai đứa trẻ trên các màn hình LED. Cây thông Noel cao 10 mét đã được trang trí một nửa, Jin tự rót cho mình một tách cà phê. Cuộc phỏng vấn trực tuyến giữa công chúa nhỏ Alice và hoàng tử bé Blue đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút rưỡi cuối cùng của cuộc phỏng vấn trực tuyến này luôn được phát lại và lần nào cũng có thể khiến nhiều người dân Goron cười tâu toét. Vào đoạn cuối cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi hoàng tử bé cảm thấy thế nào sau khi nhận được giải thưởng Madame Curie, lúc đó, mặt công chúa nhỏ Alice đầy bất mãn. Còn khoảng 2 phút rưỡi nữa là thời lượng kết thúc, công chúa nhỏ đột nhiên đứng bật dậy, kêu gọi mọi người rằng đừng lóa mắt vì những biểu hiện của hoàng tử bé Blue. Thế này là sao, Blue trẻ con hơn bất cứ ai, công chúa nhỏ đã tiết lộ với mọi người như vậy đấy. Tiếp đó, qua lời kể của công chúa nhỏ, mọi người đều đã được biết thêm vài chuyện. Thi thoảng hoàng tử bé sẽ lại hỏi mẹ những câu hỏi khác nhau, ví dụ như: con và Can, mẹ yêu ai hơn? Con và Lucini, mẹ sẽ chọn ai? Con và Alice cùng làm sai, mẹ sẽ mắng ai? Con và thư ký riêng của mẹ, ai có vai trò quan trọng hơn? Con và đôi giày đẹp của mẹ, mẹ thích con hơn hay giày hơn? Mọi người cho rằng em ấy quan tâm đến câu trả lời cho những câu hỏi này ư? Không, không, không, em ấy không quan tâm đến câu trả lời chút nào. Công chúa nhỏ đỏ mặt khi nói điều này. Như vậy là sao chứ? Công chúa nhỏ tiếp tục công bố sự thật, tất cả những câu hỏi mà Blue hỏi mẹ đều chỉ là nấc thang để tiến đến câu hỏi cuối cùng mà thôi, dù cho đó là: con và Can, mẹ yêu ai hơn? Hay, con và đôi giày đẹp của mẹ, mẹ thích con hơn hay thích giày hơn? Đều chỉ là cách để hướng tới câu hỏi cuối cùng mà thôi. Đáp án cho câu hỏi cuối cùng mới là điều mà Blue thật sự quan tâm. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là gì? Con và ba, nói đến đây, công chúa nhỏ bỗng hơi khựng lại, bối rối, sau một thoáng, cô bé nhẹ nhàng cất giọng, nói tiếp: con và ngài thủ tướng, mẹ thích ai hơn? Mãi một lúc sau, mọi người mới hiểu được hết. Vậy cho nên, bất kể là con và Can, mẹ yêu ai hơn? Hay, con và đôi giày đẹp của mẹ, mẹ thích con hơn hay thích giày hơn? Đều chỉ là cách để hướng tới câu hỏi cuối cùng mà thôi. Đó chính là vấn đề cậu băn khoăn. Con và ngài thủ tướng, mẹ thích ai hơn? Thằng nhóc đó đúng là đồ ấu trĩ, lắm mưu lắm trò. Công chúa nhỏ bực bội đập mạnh tay xuống bàn. Nếu những lời công chúa nói là sự thật, đúng là hoàng tử bé rất khôn khéo lanh lợi. Để cạnh tranh với bố mình một cách tự nhiên nhất, cậu đã kéo đôi giày đẹp của mẹ và cả Can xuống nước. Nghĩ vậy nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên là sao? Cuộc sống hàng ngày của gia đình bốn người dường như thú vị hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Hãy nghĩ đến việc nữ hoàng phải đối mặt với một đứa bé suốt ngày lẽo đẽo từng khắc một để hỏi xem giữa con và bố mẹ yêu thích ai hơn. Chỉ thế thôi mà bất giác người ta bật tiếng cười vui vẻ. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi giữa con và ngài thủ tướng, mẹ thích ai hơn, này vẫn chưa được công bố. Rõ ràng người dẫn chương trình phỏng vấn trực tuyến cũng rất tò mò về câu trả lời cho các câu hỏi. Khi người đó vừa định hỏi thì hai chị em đã cãi cự nhau rồi. Là nhân vật chính bị bóc mẽ trong câu chuyện, hoàng tử bé bức xúc đến mức muốn kéo công chúa nhỏ ra khỏi chỗ ngồi. Công chúa nhỏ trước giờ chưa từng chịu kém cạnh nên hai nhóc thì cãi cự tranh giành ngay trước ống kính truyền hình. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nên dù Christy có cố gắng xoay sở ngay lập tức thì cũng không thể làm gì được. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn thử năng lực ứng biến linh hoạt của công chúa và hoàng tử, nên chương trình này đã được ghi hình và phát sóng trực tiếp. Cách chương.